ra tới gần bờ biển, đi nửa tiếng mới tới chợ mà người lái xe đề cập với tôi trước. Tôi trả phí rồi kéo vali xuống. Trước khi lái xe đi, người tài xế dặn tôi: muốn vào tận nơi thì hỏi người dân trong chợ, người ta dẫn cho nhé, có xe ôm đấy. Tôi gật đầu rồi kéo vali vào trong chợ. Tôi chìa địa chỉ ra thì người dân ở đây đều chỉ cho tôi tìm một người phụ nữ tên Hoa bán hoa quả trong chợ. Người phụ nữ đó thấy tôi hỏi thì lấy điện thoại ra điện cho một người, nói rằng có khách muốn vào làng Độc Kiều, cần người chở. Bà Hoa đon đả với tôi: ở đây chắc chỉ có mấy chú xe ôm bên tôi là dám đưa khách vào tận đó thôi. Chúc anh may mắn nhé, nhớ trả hậu hĩnh cho mấy chú ấy đó. Tôi cau mày lợn gợn, chẳng hiểu sao có một cái làng mà lại khó vào thế, hay là đường khó đi. Sao thế hả chị? Tôi dò hỏi. À, ừ, thì không có gì đâu. Ở đó có nhiều người chết đuối quá nên người ta sợ ấy mà. À, ra thế. Thì tôi đi giải quyết việc đấy đây, còn gì? Một lát sau xe ôm đến. Tôi ôm chiếc vali nặng trịch lên, để lên chiếc yên xe rách rưới, đội mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. Chiếc xe máy đi vòng vèo trong một số ngôi làng, đường đất, cuối cùng cũng đến nơi. Đường đi thì xốc, thật quá ư vất vả. Người lái xe dừng xịt ở trước một con dốc thoai thoải, hai bên là cây lâu cỏ rậm. Đây anh nhé, đi xuống dưới con dốc đó, cứ đi thẳng sẽ tới bờ sông. Ở đó có một cái cầu, bước qua cầu là sang đảo bên kia, nơi có làng Độc Kiều, anh tìm đấy. Tôi gật gù trả phí cho người lái xe. Ông ta cầm tiền, dúi ngay vào túi quần, rồi phóng xe thật nhanh đi mất, không ngoảnh lại một lần nào. Tôi bước khó nhọc xuống dưới con dốc thoải, kéo theo chiếc vali. Xa xa, tôi đã nhìn thấy màu nước trăng trắng đầy ghê rợn. Đi qua những cây cầu, tôi chỉ dám nhìn thẳng. Nhìn xuống nước, chắc tôi không thể chịu được cảm giác như bị hút xuống đó. Tôi đi từng bước một, và chiếc cầu hiện ra. Đó là một cây cầu gỗ, trông khá cũ kỹ. Không quá rộng mà chỉ đủ hai làn xe máy đi lại. Cầu bắc qua con sông khá lớn, chiếc cầu như nhuốm màu thời gian. Chiếc gỗ bạc phết vì sương gió. Cầu cũ thế này, tôi đi qua có sập không nhỉ? Ghê quá. Tôi tiến lại gần cây cầu hơn. Hình như đây là lối vào duy nhất của hòn đảo bên kia. Sao chính quyền không xây một cây cầu mới hơn nhỉ? Ở trên cầu thấp thoáng bóng người, hình như là một cô gái đang đứng yên lặng trên cầu. Gió sông thổi mái tóc tết ngắn hai bên của cô gái bay lất phất, trông rất thê lương. Cô gái đang ngắm cảnh thì phải. Tiện quá, tôi sẽ đi hỏi chuyện luôn về ngôi làng trước mặt. Tôi bước thêm hai bước nữa, bỗng nhiên cô gái bám chặt lên thành cầu, đứng lên bằng một động tác rất dứt khoát, rồi gieo mình xuống sông. Bóng dáng mảnh mai của cô gái như bị thổi bay trong những cơn gió lồng lộng, trước khi mất hút phía dưới, in đậm vào trong mắt tôi. Máu tôi đông lại vì cảnh tượng gây đả kích quá lớn. Đó là hết ba chương đầu tiên của Cầu Vong Phách. Ở câu chuyện ngôi làng cổ mộ trước đó thì tất cả những sự việc xoay quanh một ngôi làng có tên là Thổ Hà. À, thì ở trong cái câu chuyện này lại là một ngôi làng có một cái tên khá là đặc biệt, đó là làng Độc Kiều. Độc Kiều theo như Bắp nghĩ là độc là duy nhất, còn Kiều là cây cầu, cho nên có thể nói là có một cây cầu thôi. Và cây cầu đó là cây cầu băng, phải băng qua một con sông rất là rộng để đi tới cái làng đó. Bắp nghĩ là như vậy, cho nên câu chuyện có tên là Cầu Vong Phách, tức là cây cầu đó sẽ có những cái sự việc liên quan tới cây cầu đó, chứ không chỉ là đơn thuần tới một cái làng thôi. Thì đó là những gì mà Bắp đoán. Và ở trong cái câu chuyện này, ở trong ba chương đầu thì chúng ta cũng biết được sẽ là những cái sự việc xoay quanh thầy Vĩnh. Thầy Vĩnh là người được nhắc tới vài lần ở trong truyện Ngôi Làng Cổ Mộ, nhưng mà không có thực sự ra mặt. Mình cũng không có biết nhiều về thầy Vĩnh. Thì trong cái Cầu Vong Phách này sẽ là những cái sự việc xoay quanh về thầy Vĩnh và những chuyện mà thầy Vĩnh sẽ làm để giúp cho những người dân ở trong làng Độc Kiều. Bắp nghĩ là như vậy. Đây chỉ là phần mở đầu của câu chuyện, nhưng mà những cái hình ảnh ở trong cái câu chuyện này khiến cho chúng ta cảm thấy rùng mình đáng sợ. Là cái ngay cái khúc mà đứa bé mà cứ ở dưới xe thì không sao, mà ẵm lên xe là khóc quá trời khóc, rồi ẵm xuống xe thì không sao, ẵm lên xe lại khóc quá trời khóc nữa. Là nghi là thế nào nó cũng nghĩ ra được, nó cũng biết được là trên xe có điềm rồi. Bởi vì Bắp đã từng làm một số video nói về độ nhạy cảm của trẻ con, trẻ em á. Khi mà những đứa trẻ em còn được bế trên tay á thì sẽ rất là nhạy cảm với tâm linh. Nhưng mà trong trường hợp ở trong cái câu chuyện này thì do đứa bé đó đã có luân xa được mở ra. Theo như lời của thầy Vĩnh nói thì nên đóng cái luân xa đó lại. Nhưng mà cái người mẹ kia lại không có tin những cái chuyện này. Bà ấy chỉ nghĩ là con của bà bị bệnh thôi, chứ không có nghĩ là cảm giác được bất cứ một cái điều tâm linh nào ở trên chiếc xe đó cả. Kế tiếp đó là liên hoàn những hình ảnh ma mà trong đó ấn tượng nhất, nếu mà làm thành phim hay là video gì đó thì Bắp nghĩ là hai cái đoạn mà chúng ta sẽ bị hù á, các bạn bị hù cho hú hồn chim én á, là cái đoạn mà thầy Vĩnh vừa đi lên thấy hồn ma của một cô gái níu chân của ông tài xế đang ngồi và giữ cái chân, ôm cái chân đó lại rồi ngóc cái đầu lên, mắt thì trắng bệch này, máu me chảy đầy á, mắt thì trợn ngược lên nhìn thầy Vĩnh. Thì đó là hình ảnh thứ nhất đáng sợ, và hình ảnh thứ nhì nữa là hù, còn ghê hơn hình ảnh đầu nữa, là ngay cái lúc mà chiếc xe bị bể lốp, thầy Vĩnh nhìn ra bên ngoài màn đêm thì đột nhiên có một con ma tóc dài rủ rượi và ụp thẳng mặt lên ngay chỗ cái cửa kính mà thầy Vĩnh đang ngồi ở đó, và thấy thẳng mặt của con ma luôn. À, cộng thêm việc lúc mà quay đầu ra đằng sau là thấy nguyên một cái con ma nó đu từ ở trên trần, nó đu cái đầu nó chổng ngược xuống. Ngay ở ba chương đầu, theo cái nhìn của thầy Vĩnh thì chúng ta đã có thể thấy được những gì mà thầy Vĩnh thấy, thấy được những hình ảnh cực kỳ ma mị và khủng khiếp. Hy vọng là nhiều điều ma mị và nhiều điều thú vị nữa sẽ còn chờ đợi chúng ta ở những chương tiếp theo. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Và truyện Cầu Phong Phách vẫn sẽ được phát giống như là truyện Ngôi Làng Cổ Mộ vào ngày thứ 3, 5, 7 và Chủ Nhật. Hẹn gặp lại các bạn ở thứ 5 tập tiếp theo của Cầu Phong Phách nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.